Không khí án đỉnh núi rất yên tĩnh, đến đổi một tàu lá rơi xuống, ai ai cũng đều nghe thấy rõ hết. Đột nhiên, có mười mấy cái bóng người, nhanh như điện chớp, phi thân lên đỉnh núi. Người đi đầu là thanh sâm tú sĩ Thư Kính Nhiêu bang chủ của cái bang. Võ công và tài trí đều cái thế đã oai trấn bảy tỉnh miền Nam, sáu tỉnh miền Bắc. Theo sau y là Hắc Bạch Song Đồng với Bác Kiệt đều là cao thủ của cái bang. Vừa trông thấy Kính Nhiêu, Âu Dương Siêu đã chắp tay vái chào và lớn tiếng nói. Vì sự ân oán của cá nhân Âu Dương Siêu tôi mà phải phiền đến bang chủ Giá Lâm Thiên Đô Phong, Âu Dương Siêu tôi cảm thấy không yên dạ chút nào. Ở dưới núi, Kinh Nhiêu đã nghe đồn Âu Dương Siêu nhận chức minh chủ của Ngũ Kỳ Minh, do Võ Lâm Tam Tuyệt sáng lập từ hồi 30 năm về trước. Tuy y là bang chủ của một bang phái lớn, nhưng lúc này y không dám gọi Âu Dương Siêu là hiền điệt như trước nữa, nên vừa thấy Âu Dương Siêu vái chào, y liền đáp lễ lại bảo rằng: Xin minh chủ đừng nên khách sáo như vậy. Lệnh Tôn với Lệnh Đường là những vị đại hiệp mà nhất thời năm xưa ngẫu nhiên đã bị kẻ thù vây đánh giết hại, bên trong hình như không riêng gì sự ân oán của cá nhân mà còn liên can đến một sự bí ẩn của Võ Lâm nữa. Cái bang chúng tôi cũng là một bang phái của Võ Lâm, khi nào chúng tôi lại ngồi yên không lý đến việc này, nhưng... Nói tới đó y ngừng giây lát lại nói tiếp. Thư mổ đã ra lệnh cho các đệ tử của các bang ngấm ngầm lưu ý điều tra xem nguyên nhân vụ án này như thế nào, nhưng 15 năm nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Âu Dương Siêu gật đầu và đáp. Bang chủ nói rất phải. Gia Nghiêm gia từ bị giết hại quả thật do một vụ ẩn bí của Võ Lâm chứ không phải vì sự ân oán của cá nhân. Vì thế, Âu Dương Siêu tôi mới hẹn 7 người trưởng môn của 7 môn phái tới đây để dứt khoát. Mục đích là muốn bắt 7 người trưởng môn đó phải nói rõ chân tướng của sự bí ẩn đó cho tất cả Võ Lâm đồng đạo được hay. Trong lúc đang nói thì Đông Hải Nhất Kỳ, Thiết Bút Cùng Nho, Thiên Thủ Đại Thánh Thạch Bất Phàm, Băng Dung, Quyên Quyên, Tôn Sang, Bạch Ngọc, Bạch Hoàng, các người đã lần lượt lên tới trên đỉnh núi, Âu Dương Siêu vội tiến lên chào hỏi và kể lể những việc đã qua. Tiếp theo đó, Thiên Ma Giáo Chủ Hoa Bích Dung, trưởng môn của phái Nam Hải Tôn Thượng Bình, trưởng môn của phái Thiếu Lâm, Tuệ Quả Đại Sư, trưởng môn của phái Võ Đăng Chí Thanh Đạo Trưởng, các người lần lượt dẫn cao thủ môn hạ tới. Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh núi Thiên Đô đã thấy đứng chật ních những người. Võ Lâm hào hùng, giang hồ cao thủ, nhân vật của Tam Sơn Ngũ Nhạc, tất cả trên dưới trăm người, đều lần lượt lên đỉnh núi, nhưng chưa thấy một người nào của bảy đại môn phái hiện thân ra cả, nên quần hào đều thì thầm bàn tán, không hiểu tại sao người của bảy đại môn phái lại không dám ló mặt ra như vậy. Trong lúc mọi người đang thì thầm bàn tán trên đỉnh núi đột nhiên có tiếng kêu u u một hồi, rồi có tiếng người kêu la. Tới rồi, tới rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đường núi. Quả nhiên có 30-40 người dồn dập lên tới, mà người nào người nấy đều khinh công tuyệt mức, khi bọn người đó lên tới nơi, quần hào lại xôn xao bàn tán hoài. Thì ra những người đó tuy họ đều là tinh anh của bảy đại môn phái thật nhưng không thấy một người trưởng môn nào của bảy đại môn phái cả. Cho nên ai nấy đều ngạc nhiên như thế. Âu Dương Siêu đã phi thân tới trước mặt các cao thủ của bảy đại môn phái và lớn tiếng hỏi. Bảy vị trưởng môn của bảy đại môn phái đâu? Nguyên Siêu Thiền Sư, người của phái Nga Mi liền trầm giọng đáp. Âu Dương Thí Chủ đã biết rồi, hà tất phải hỏi như vậy. Âu Dương Siêu ngẩn người ra hỏi lại. Thiền Sư nói như thế là nghĩa lý gì? Linh Châu Đạo Trưởng cười nhạt đáp. Thí chủ hà tất phải giả bộ như thế làm chi? Âu Dương Siêu càng không hiểu thêm nên ngơ ngác vô cùng. Nhưng lúc này vì không muốn nói nhiều để khỏi lôi thôi thêm, nên chàng sầm ngay nét mặt lại, nói tiếp. Cái gì là giả bộ? Bổn minh chủ không hay biết gì hết. Đạo trưởng chớ đặt điều để tránh sự hiện thực. Bổn minh chủ chỉ hỏi bảy trưởng môn của bảy môn phái hiện giờ ở đâu. Sao không tới đây phó ước? Có thế thôi. Phong Lôi Chưởng Lực Hồng Trì, người đứng đầu tam lão của phái Côn Lôn, bỗng cười nhạt một tiếng và quát lớn. Tiểu tử! Đại trượng phu dám làm thì dám nhận, sao trước mặt thiên hạ Võ Lâm đồng đạo, ngươi không dám nói ra sự thật? Âu Dương Siêu càng ngạc nhiên thêm, hỏi lại. Ngươi muốn bổn minh chủ nói gì? Linh Chân Đạo Trưởng trầm giọng quát hỏi. Chưởng môn của bảy phái hiện giờ ở đâu? Âu Dương Siêu hỏi lại. Đạo trưởng hỏi ai? Nguyên Siêu Thiền Sư đáp. Tất nhiên là hỏi thí chủ chớ ăn hỏi ai nữa. Âu Dương Siêu ngạc nhiên. Hỏi bổn minh chủ ư? Bổn minh chủ cũng làm sao biết được. Nói tới đó, chàng ngừng giây lát lại hỏi tiếp. Chẳng hay trưởng môn của quý phái làm sao? Linh Chân đạo trưởng lạnh lùng đáp. Mất tích rồi. Quần hùng nghe thấy Linh Chân đạo trưởng trả lời như vậy đều ngạc nhiên vô cùng, Âu Dương Siêu cũng biến sắc mặt, vội hỏi lại. Có thật không? Linh Chân đạo trưởng trầm giọng đáp. Thật hay không, thí chủ tự hiểu lấy. Âu Dương Siêu mỉm cười, nói tiếp. Thế ra việc quý trưởng môn các người mất tích lại có liên can đến bổn minh chủ hay sao? Ngoài thí chủ ra, bần đạo thiết nghĩ không một ai dám to gan như vậy. Âu Dương Siêu đột nhiên cười ha hả, lớn tiếng nói tiếp. Cảm ơn đạo trưởng đã quá khen như vậy, nhưng, cái gì? Âu Dương Siêu nghiêm nghị đáp. Sự thật không liên can gì đến bổn minh chủ cả. Nguyên Siêu thiền sư hỏi tiếp. Thí chủ nói như thế ai dám tin? Âu Dương Siêu trợn ngược đôi lông mày lên, hỏi lại. Các người nói như vậy, căn cứ vào đâu? Nguyên Siêu thiền sư ngẩn người ra không sao trả lời được. Thì ra, việc bảy người trưởng môn của bảy môn phái mất tích, chỉ do người của bảy môn phái ước đoán là Âu Dương Siêu đã ra tay thôi, chứ sự thật không có bằng cớ gì hết. Âu Dương Siêu bỗng hỏi tiếp. Chẳng hay bảy vị trưởng môn mất tích vào lúc nào? Nguyên Siêu thiền sư đáp. Ba hôm trước đây. Ở đâu? Trên đỉnh của phái Nga Mi. Tại sao lại mất tích? Điều này chúng tôi không được biết. Bảy người trưởng môn cùng ở cả một đêm nơi đây sao? Vân đang bàn vào việc phó ước. Đối với việc này, bổn minh chủ rất lấy làm hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Bảy người trưởng môn tụ hợp vào một nơi, rồi bỗng dưng mất tích một cách thầm kín như vậy, có lẽ tất cả võ lâm thiên hạ không một ai dám tin đó là sự thật, trừ phi. Nói tới đó, Âu Dương Siêu bỗng ngắt lời không nói nữa. Nguyên Siêu thiền sư lại tiếp. Thí chủ hoài nghi là nói dối hay sao? Không phải là nói dối mà là các vị trưởng môn ấy lẫn trốn đi nơi khác. Thí chủ hoài nghi như vậy là rất có lý, nhưng... Lão thiền sư chưa nói dứt thì Tuệ Quả đại sư, trưởng môn của phái Thiếu Lâm đã vội bước ra, xua tay bảo Nguyên Siêu dừng nói, rồi chắp tay chào Âu Dương Siêu và hỏi. Âu Dương Minh chủ có cho phép lão tăng nói một lời không? Âu Dương Siêu cung kính đáp và nghiêm nghị trả lời. Đại sư định chỉ giáo gì? Âu Dương Siêu tôi xin lắng tai nghe. Về việc bảy vị trưởng môn cùng mất tích ấy, lão tăng nhận thấy bên trong chắc thế nào cũng có một việc bí ẩn rất lớn, cho nên... Tuệ Quả đại sư nói tới đó, liền ngắt lời giây lát, rồi mới nói tiếp. Cuộc hẹn ước ngày hôm nay, bảy vị trưởng môn của bảy môn phái đều mất tích cả, xin Âu Dương Minh chủ hãy tạm thời hủy bỏ cuộc hẹn ước này, để chờ tìm ra được bảy vị ấy, rồi hãy đính ước lại để tính việc trả thù cho lệnh tôn và lệnh đường. Âu Dương Siêu nghe nói ngẫm nghĩ giây lát, rồi đáp. Tuy lời nói của đại sư rất có lý, nhưng... Chàng nói chưa dứt, thì ban chủ của cái bang đã vội lớn tiếng quát bảo. Nguy tai! Quý vị mau rút lui xuống khỏi đỉnh núi này ngay đi. Nói xong, y đã vội dở khinh công tột mức ra chạy thẳng xuống núi nước. Quần hùng không biết chuyện gì, đều ngẩn người ra nhìn nhau. Kim Kỳ Kỳ chủ Đông Phương Hạo cũng đã ngửi thấy mùi khen khét, liền giật mình kinh hãi, vội dắt tay Âu Dương Siêu vừa chạy vừa nói. Minh chủ mau rút lui. Hai người kéo Âu Dương Siêu, vừa chạy vừa lớn tiếng bảo cho mọi người hay rằng. Ngọn núi này sắp bị bùng nổ, quý vị mau rút lui đi. Quần hùng nghe nói đều hoảng sợ vô cùng, ai nấy vội ù té chạy loạn xạ xuống núi ngay. Trong lúc quần hùng còn đang chạy bán mạng, thì bỗng có ánh sáng lấp lóe và tiếng nổ kêu đến tùng như long trời lở đất vậy, đá núi bắn tung như mưa, tiếng kêu la gào thét vang động cả một vòm trời, đã có biết bao nhiêu người chết oan chết uổng bởi tiếng nổ kinh thiên động địa ấy.